đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374. Tạo hóa học cung, tại bên ngoài học đường, Thu Bạch Lộ đúng lúc gặp được đi ra Ấn Lưu Tô. Tiểu sư đệ, Ấn Lưu Tô nhìn thấy Thu Bạch Lộ sau cũng là 10 phần kinh hỉ. Tam sư tỷ ngươi trở về. Thu Bạch Lộ đi đến, nói, những ngày này vất vả ngươi, về sau ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho sư tỷ tới đi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô liền cười nói, tam sư tỷ, chúng ta hiện tại nội bộ phong phú, kỳ thật sự vụ cũng không có lúc trước như vậy nặng nề. Tam sư tỷ về sau liền chuyên quản học đường sự tình đi. Sư đệ ta còn là làm từng bước. Thu Bạch Lộ nhìn một chút trước mắt tiểu sư đệ, không khỏi lộ ra tiếu dung. Tiểu sư đệ mặc dù cực ít xuống núi, nhưng cũng đã trưởng thành không ít. Ấn Lưu Tô sau khi nghe, biết sư tỷ tại khen mình liền cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Sư tôn, Đường Liên Vân khi nhìn đến Thu Bạch Lộ lúc kinh hỉ vạn phần. Nàng cười tủm tỉm chạy tới. Sư tôn ngài cái gì trở về nha? Thu Bạch Lộ tùy ý nàng kéo cánh tay, cười nói, vừa trở về, hai người trao đổi trong tông môn tình hình gần đây. Tàng kinh các phía sau núi, Trần Lương Sư nhìn trước mắt tòa cung điện này, nhìn nhìn lại kia đứng tại cự kiếm trước đó áo trắng thân ảnh. Trong lòng vui mừng tràn đầy, cảm khái vạn phần, trưởng thành, tiểu man, hắn kêu một tiếng, hạ tiểu man lúc này mới đem tràn ngập cảm xúc kiếm ý thu hồi. Nàng quay người đi tới. Sư tôn, Trần Lương Sư nói, nên đi tìm ngươi tam sư muội. Hạ Tiểu Man gật gật đầu. Được, núi này về sau liền tên Kiếm Tâm Sơn đi. Về ngươi, tạ ơn sư tôn. Hạ Tiểu Man thi lễ một cái. Hai người tới dưới núi. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động. Ầm ầm, một tòa cự đại bia đá từ sau phong bay lượn mà đến. Tọa lạc tại Kiếm Tâm Sơn dưới chân. Cũng tại bia đá kia khắc xuống, Kiếm Tâm Sơn, ba chữ. Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô đi trong sân. Nói đến một nửa lúc bỗng nhiên dừng lại. Hai người cùng nhau hướng chạm mặt tới Vân Bào đạo nhân hành lễ. Sư tôn, sư công, nghe được xưng hô thế này. Trần Lương Sư thì cười nhìn Đường Liên Vân một chút. Tên tiểu hoạt đầu này, nghĩ tại hắn nơi này kéo độ thiện cảm. Hắn chính là Ngạo Thiên Tông người sáng lập. Ngày bình thường đệ tử đời hai đều sẽ gọi hắn tổ sư. Bất quá Đường Liên Vân là Bạch Lộ đệ tử, chính là đồ tôn của mình, gọi hắn là sư công cũng không có gì sai. Đường Liên Vân giơ lên khuôn mặt tươi cười cười với hắn. Cái này khờ thiện bộ dáng để Trần Lương Sư nhớ tới đã từng đồng dạng hoạt bát tiểu man. Trần Lương Sư cười hướng nàng gật đầu, xem như ra hiệu. Thấy thế, Đường Liên Vân kém chút liền cao hứng nhảy lên đi lên. Nàng cơ hồ không cùng sư công nói chuyện qua, bởi vậy có chút kích động. Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô gặp đều là bật cười lắc đầu. Vẫn là tính tình trẻ con. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên hai người, nói, về sau nhưng còn có sự tình muốn làm. Ấn Lưu Tô nói, bài tập đã bàn giao hạ, đệ tử về sau rất nhàn rỗi. Đệ tử cũng thế. Thu Bạch Lộ phụ họa, vậy liền đều theo vi sư tới đi. Trần Lương Sư hướng phía học đường phía sau núi đi đến. Đường Liên Vân muốn theo bên trên, nhưng lại không dám đuổi theo. Bởi vậy có chút không biết làm sao. Thu Bạch Lộ nói ra, theo tới đi, rõ. Đường Liên Vân vội vàng đuổi theo. Đối với Hành Huyền Sơn bên trên nhàn rỗi khu vực, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô đều là làm qua quy hoạch. Chỉ bất quá Hành Huyền Sơn thật sự là quá lớn. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là làm một phần nhỏ quy hoạch. Phải biết Yêu Sơn cũng chỉ là Hành Huyền Sơn một bộ phận. Tòa này Thần Sơn chính là Thanh Châu lớn nhất một ngọn núi. Tầm mắt bao quát non sông. Địa phương thiên nhiên là tốt. Trần Lương Sư cho các đệ tử đưa ra đạo trường cũng có thể so với cái khác nhất lưu thế lực Sơn Môn. Lớn nhỏ, đối đãi đệ tử. Hắn có thể nói là hào phóng vô cùng. Sáu người đệ tử chính là nghịch lân của hắn. Tự nhiên là muốn cho tất cả bảo vệ. Ấn Lưu Tô không khỏi hỏi. Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì nha? Trần Lương Sư cười nói, cho các ngươi mở động phủ đạo trường. Động phủ đạo trường, hai người cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này, vừa vặn gặp ba người từ trong rừng đi tới. Chính là Khương Lạc Nguyên ba người. Khi nhìn thấy Trần Lương Sư thời điểm, Khương Lạc Nguyên liền vội vàng hành lễ. Sư Tôn, Diêu Tinh Thần cùng Dạ Khải đều là hành lễ. Thái Thiên Mật Tông Diêu Tinh Thần, xin ra mắt tiền bối. Đại Hành Quốc Tam Hoàng Tử, xin ra mắt tiền bối. Trần Lương Sư nói, đứng lên đi. Hai người lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Vân Bào Đạo Nhân. Dạ Khải thận trọng đánh giá trước mắt vị này đạo nhân. Dĩ vãng là chỉ nghe tên không thấy người. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến. Hắn mặc dù là cao quý Đại Hành Quốc Tam Hoàng Tử, nhưng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Vị này chính là Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Trên đường cũng nghe Hạ Tiểu Man bọn người nhắc qua. Các nàng sư tôn đã là đi Hạo Nguyên Châu. Bên kia trước mắt vị này nên chính là Ngạo Thiên Tông Tông Chủ phân thân. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào Diêu Tinh Thần trên thân. Đây không phải người ta lần thứ nhất gặp mặt. Diêu Tinh Thần khẽ vuốt cằm. Năm đó ở Thiên Lý Sơn từng cùng tiền bối đã gặp mặt. Trần Lương Sư tự nhiên nhớ kỹ người này. Có yêu nghiệt chi tư. Lúc này, Khương Lạc Nguyên cho nhà mình sư tôn đánh hai cái ánh mắt. Trần Lương Sư nhìn một chút nàng. Sau đó nói ra, Liên Vân, mang hai vị khách nhân bốn phía xem một chút đi. Vâng, Đường Liên Vân lập tức ứng thanh. Lạc Nguyên theo vi sư tới. Được, Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Diêu Tinh Thần cùng Dạ Khải lành nghề thi lễ. Cái trước nhìn Khương Lạc Nguyên một chút. Lúc trước liền chú ý đến cái sau tại làm ánh mắt. Hai người cáo lui, đi theo Đường Liên Vân hạ sơn. Trần Lương Sư đi ở phía trước, Khương Lạc Nguyên thì tiến tới sư tỷ sư đệ bên người. Sư tôn đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Ấn Lưu Tô nói rõ với nàng. Khương Lạc Nguyên sau khi nghe cũng là khẽ giật mình. Mở động phủ đạo trường. Khương Lạc Nguyên không khỏi nói. Sư tôn, nếu không đệ tử bên này trước thả một chút, trước cho sư đệ các sư tỷ lập một cái. Trần Lương Sư cười hỏi. Thế nào? Sợ hãi? Mọi người đều biết sư tôn dự định qua ít ngày cử hành lần thứ hai mở cửa nạp đồ. Lần này cho các đệ tử mở động phủ đạo trường. Về sau các đệ tử nhất định đều sẽ nhập môn hạ của bọn hắn. Khương Lạc Nguyên còn chưa hề có dạy đệ tử kinh nghiệm. Sợ dạy hư học sinh. Cho nên có chút thấp thỏm. Đối với Trần Lương Sư yêu cầu, Khương Lạc Nguyên thì là cười cười xấu hổ. Trần Lương Sư nói, người tu hành đến nay, tại phù trận một đạo bên trên kiến giải độc đáo, đã có thụ người việc học bản lĩnh, chỉ là ngươi còn không có dạy đệ tử kinh nghiệm thôi. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Đúng nha, đệ tử hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm gì. Lưu Tô, đệ tử tại, về sau nửa năm, hơn phân nửa khóa đều để ngươi ngũ sư tỷ tới. Lời này để Khương Lạc Nguyên biến sắc, nàng nhịn không được gọi. Sư tôn, vi sư tự hồ để ngươi qua quá thư thản. Trần Lương Sư lườm nàng một chút. Việc này liền định như vậy. Gặp sư tôn thái độ kiên quyết như thế, Khương Lạc Nguyên khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ mất. Trộm không được lưới. Ấn Lưu Tô thì vui rất. Có ngay sư tôn, đệ tử nhất định an bài thỏa đáng. Khương Lạc Nguyên nguýt hắn một cái. Ấn Lưu Tô thì làm như không nhìn thấy. Trần Lương Sư không để ý giữa bọn hắn nhỏ cử động. Lấy ra ba cái lệnh bài giao cho bọn hắn cũng nói rõ phương pháp sử dụng. Khương Lạc Nguyên biểu lộ có chút đắng chát chát. Mặc dù ngày bình thường nàng phóng đãng vô cùng, nhưng cũng cảm thấy mình hoàn toàn chính xác còn không có học được nhà. Đối dạy đệ tử một chuyện xác thực không có lòng tin. Nhưng mà sư tôn bây giờ lại muốn cho nàng cũng lập một tòa động phủ đạo trường. Nàng nhiều ít vẫn là có trách nhiệm tâm, cũng không muốn dạy hư học sinh. Người xấu tiền đồ, bất quá, Khương Lạc Nguyên biết sư tôn làm này quyết định tất nhiên là có lý do. Một bước này, nàng không thể không vượt qua, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. So với kiếm tâm sơn, nơi đây tương đối nhẹ nhàng, động phủ đạo trường chế tạo lựa chọn cũng là nhiều hơn không ít. Thu Bạch Lộ nói ra, đệ tử vì học đường tổng giáo tập, phần này chức trách. đệ tử sẽ tiếp tục nhận lãnh đi. Nàng nắm lấy lệnh bài, sau đó tư tưởng động phủ đạo trường bộ dáng, hư không bên trong lưu quang bốn phía, diễn hóa thành một tòa tư hành lang vờn quanh kiến trúc. Chính là một tòa diện tích cực kỳ rộng lớn vườn, dương cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết, rất có văn nhã chi khí. Ở trung ương có một tòa cũng không lộ ra lộng lẫy cung điện, lại phi thường rộng lớn, cũng tám mặt chạy không, giống như tập thiên địa linh khí. Sắp xếp tòa cũng dị thường tinh tế, ẩn có huyền diệu chất chứa trong đó. Toàn bộ kiến trúc cũng không có dư thừa trang trí, phong phú hoàn mỹ bên trong nhưng lại cảm thấy thiếu cái gì. Nhưng mà cái này vừa ý hội, tạo hóa học đường, chính là tại học đường trên cơ sở, dung nhập chính thu bạch lộ lý niệm, đại đạo đơn giản nhất, duy thực còn thật, ấn Lưu Tô trong miệng tự nói, hình như có rõ ràng cảm ngộ. Khương Lạc Nguyên nhất hiểu bố cục, giờ phút này cũng là tại suy nghĩ sâu xa. Trần Lương Sư thì cười nói, xem ra học đường là muốn hủy. Hạ Tiểu Man nỉ non nói, đáng tiếc nhìn không thấy, muốn nhìn gặp sao? Thu Bạch Lộ đi tới hỏi một câu. Hạ Tiểu Man gật đầu, tự nhiên là nghĩ, nhưng còn không phải thời điểm. Tính bướng bỉnh, Thu Bạch Lộ thở dài, nàng rất muốn nhìn nhìn lại cặp kia ánh mắt sáng rỡ. Trần Lương Sư ngưng hình một khối bảng hiệu, cũng để chính Thu Bạch Lộ nâng lên chữ. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.